Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net của gia đình cậu lúc này. Bác Phụng trầm ngâm một hồi rồi đáp lại: Dạ chẳng giấu gì thầy, tôi cũng nghi ngờ bố tôi có con riêng ở bên ngoài. Năm tôi lên 7-8 tuổi, tôi cũng từng chứng kiến cảnh cha mẹ cãi nhau về một người phụ nữ. Tôi láng máng nghe mẹ tôi gọi bà ấy là con quỷ cái. Còn chuyện bà ta có con với bố tôi hay không thì tôi không biết được. Thầy liền gật đầu rồi nói: Chúng ta có thể làm lễ gọi vong lên để nói chuyện. Phong này chắc chắn là người nhà của cậu. Thầy Mão từng nói với tôi là nhìn thấy hai chiếc quan tài trẻ con, phải chăng là nhắc tới đứa em này? Thầy Pháp liền đáp lại: Rất có thể là như vậy. Nhưng mà yểm mèo là sao hả thầy? Trong sách có nói tới việc này hay không? Theo như ta tìm hiểu được thì đây là một cách để chấn vong. Nó giống như là một loại bùa hộ vong, chấn áp vong không cho vong tác oai tác quái để làm hại người khác. Nhưng mà sao mẹ tôi lại phải làm bùa chấn vong chứ? Không lẽ là do trên đất nhà tôi có vong ma nó làm hại gia đình cho nên là bà làm như vậy? Bác Phụng nhớ lại câu chuyện cũ và bất ngờ thốt lên: Chẳng lẽ là mẹ tôi lại trấn áp vong của bố tôi sao? Tôi thấy mẹ tôi rất hay nói chuyện một mình, như thể lại đang nói chuyện với bố vậy. Chẳng lẽ mẹ tôi vì quá thương nhớ bố tôi cho nên là khi ông ấy mất, bà đã làm thứ bùa đó để giữ vong hồn ông ấy ở bên cạnh? Không thể đâu. Loại này chắc là cậu rất bị oan khuất nào đó. Cậu nhớ chuyện chiếc hộp trang sức chứ? Có ít nhất một vong trên đất nhà cậu, và cái vong ấy cố tình muốn tìm kiếm chiếc hộp. Mẹ cậu đã tính toán từ trước cho nên dặn dò em gái của cậu rất kỹ lưỡng, không phải tự nhiên bà ấy dặn bỏ tượng Phật vào bên trong. Bác Phụng nghe thấy thầy phân tích như vậy thì bỗng nhiên tỉnh táo hẳn lên. Bác sâu chuỗi lại tất cả sự việc đã xảy ra từ trước tới giờ. Một chút hình ảnh bỗng lóe lên trong tâm trí của bác nhưng rất mơ hồ. Bác liền buột miệng nói: Nhà tôi trước kia đã từng bị cháy, ngày ấy tôi còn rất nhỏ. Tôi không nhớ chính xác sự việc là thế nào, chỉ thấy lửa bốc lên rất lớn, mọi người thi nhau hô hoán dập lửa. Vụ đó có người bị chết cháy hay không? Không có người chết thầy ạ. Tuy nhiên lợi dụng hỏa hoạn, gia đình tôi bị kẻ trộm lẻn vào để lấy đi rất nhiều tiền bạc. Ngày ấy bố mẹ tôi tiếc của mà bệnh lâu lắm mới khỏi. Tôi chỉ nhớ có như vậy thôi. Thầy liền đáp lại: Nếu mà trận đó có người chết thì có lẽ do vong ma đó trú ngụ ở đất này mà quái. Chúng ta có thể tìm hiểu sự việc khi ấy để giải quyết. Bố anh ngày ấy bệnh rồi qua đời hay sao? Bác Phụng liền đáp lại: Dạ không phải. Bố tôi khỏe lại cũng đi buôn hàng cả tháng trời mới về một lần. Lần ấy ông về là cãi nhau với mẹ tôi. Mẹ tôi bụng mang dạ trượt, tức giận mà bỏ đi. Bà đi mấy tháng sau thì sinh chú Dũng rồi mới trở về. Lúc bà ôm chú Dũng về vài ngày thì bố tôi đột ngột qua đời. Thầy lặng yên nghe bác Phụng kể lại câu chuyện cũ. Khuôn mặt của thầy tĩnh lặng không một chút biểu cảm khác lạ, cho đến khi bác Phụng nhắc đến việc ông bộ đang khỏe mạnh, bỗng dưng nói lảm nhảm rồi đi ngủ và không bao giờ tỉnh lại. Bác Phụng nhấn mạnh sự việc đêm ông bộ mất đi thì chú Dũng khóc ngằn ngặt không có chịu nín. Người chú tím tái cả lại, cả nhà phải lo đi tìm thầy thuốc để cứu Dũng. Gần sáng chú ấy hồng hào trở lại thì bà Lân lại phát hiện ra ông bộ đã chút hơi thở cuối cùng từ khi nào. Người ông lúc bấy giờ đã lạnh cứng, hai mắt trợn ngược lên vô cùng đáng sợ. Tất cả mọi người vuốt mắt cho ông đều không được, cho tới khi mời thầy cúng tới làm lễ. Bà Lân vuốt mắt của ông mấy lần, ông mới chịu nhắm mắt lại. Thầy đột ngột liền hỏi: Thầy Pháp làm lễ cho bố cậu khi ấy hiện tại còn hay là mất? Bác Phụng liền đáp: Ông ấy khi xưa đã là già lắm rồi cho nên là chắc chắn là đã mất. Thầy Pháp liền gật gù nói: Có khả năng cao người đó đã hướng dẫn mẹ anh yểm bùa. Loại bùa yểm này cực kỳ nguy hiểm, thầy đã không trực tiếp làm mà lại hướng dẫn mẹ cậu tự yểm bùa. Có lẽ đêm hôm ấy là cậu Dũng đã thấy chuyện lạ cho nên là mới khóc. Ta e rằng có thể vong kia đã làm hại bố cậu, buộc bà ấy phải chấn lại. Nhưng mà vong ấy ở đâu ra thì vẫn là điều bí mật. Liệu có liên quan tới người phụ nữ khác của bố tôi không? Nếu vậy thì ta lại ngạc nhiên, bởi người vì báo mộng đêm qua, cô bé nói là nhà cậu có oán. Khi ta nhắc tới việc chấn vong không đúng sẽ gây họa thì đứa bé ấy chỉ nói có một câu rằng: Cũng bởi vì không đủ tài cho nên hậu quả gia đình tôi sắp rơi vào vòng tử cả rồi. Cậu thì câu ấy có ý là gì? Nghĩa là gia đình tôi đã chấn vong, nhưng mà người chấn do không có đủ tài cho nên bây giờ bị yểm buộc quật lại hay sao? Thầy Pháp gật đầu rồi nói: Có thể là như vậy, hoặc là có một ý khác là do chính mẹ cậu đã chấn yểm nên khi bà ấy mất đi thì cái bùa ấy cũng mất tác dụng, cho nên bà ấy đã chuẩn bị cho mình mọi thứ rất kỹ lưỡng, từ ảnh thờ, quan tài, thậm chí là lá bùa yểm ở bên trong. Bác Phụng bây giờ gật đầu dường như đã hiểu chuyện. Thầy Pháp liền chậm miệng nói: Đáng tiếc cha chưa kịp hỏi con bé, Về chuyện của cái hộp trang sức thì con bé đã đi rồi. Con bé có nhắc tới thằng Tùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net